Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần trước hồi hương tế tổ, Phượng Cần Nguyên một chi này tuy không có bị sửa ra gia phả, nhưng lão tộc trưởng cũng đã nói, tốt nhất đại gia cả đời không qua lại với nhau, ngay cả đỉnh Phượng Tê Sơn Phượng Cần Nguyên mộ phụ thân, chỉ muốn bọn hắn tưởng rời, đều tùy thời có thể rời. Phượng Cần Nguyên vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không đi về, càng sẽ không có bất kỳ qua lại với người quê nhà. Không ngờ hôm nay đối phương càng chủ động tìm tới cửa. Hắn rên lên một tiếng, mở miệng nói, lúc trước nói kiêu ngạo như vậy, đuổi chúng ta lúc rời đi cũng không lưu nửa điểm tình cảm. Hôm nay chịu tai họa liền không biết thẹn tìm đến cửa, lão thái thái không quá tình nguyện. Ban đầu ở Phượng Đồng huyện bị tộc trưởng răn dậy, để nàng khuôn mặt già nua này quả thực không nơi tha. Không ngờ phong thủy lưu xoay chuyển, hôm nay lão Phượng gia rốt cục cầu đến trên đầu nàng. Tới đều là người nào? Lão thái thái hỏi Hà Trung. Thế nhưng lão tộc trưởng đích thân đến, Hà Trung lắc đầu. Lão tộc trưởng không có tới, tới là nhị thúc công và tam thúc công, còn mang theo mấy đứa trẻ, một nhóm hơn 10 người đây. Hà Trung trên mặt hơi lúng túng một chút. Lão thái thái, hơn 10 người lão thái thái nhất thời không phản ứng kịp. Hơn 10 người sao vậy? Trình Quân Man ở bên nhắc nhở. Nếu là gặp tai, đó là đến nhờ vả chúng ta, tất phải ở lại, đặt bình thường thì thôi vậy, trong phủ thế nào cũng không kém mười mấy người ở, nhưng bây giờ chúng ta liền phải dọn nhà, tòa nhà bên kia nghe nói rất nhỏ. Lão thái thái vỗ trán một cái, vậy phải làm sao đây? Trình Quân Mỹ nói, không có thể khiến người ta ở cửa đợi, hay là chúng ta đi ra xem một chút đi. Lão gia người đâu? Lão thái thái đương nhiên phải đích thân đi ra nghênh đón. Lão thái thái vừa đi, tất cả mọi người liền cũng phải đi theo. Trừ bỏ Hàn thị bụng bự bị lưu lại ngoài đó, Phượng phủ những người còn lại đều vù vù kéo kéo đi ra ngoài, ngay cả đã được thả ra An thị đều đi theo ra. Bọn hạ nhân đẩy lên vô số cây dù lớn che mưa cho các chủ tử, nhưng trời mưa quá đại, làm sao là ô lớn có thể che khuất. Có mấy cái ô dù thậm chí còn không chờ vòng qua mẫu đơn viện ảnh bích tường cũng đã bị phong thổi tan. Cả đám thật vất vả đi đến phòng gác cổng, tức thì nhìn thấy bên ngoài đại nhân hài tử đứng mười mấy người, có cái hài tử vẫn còn khóc lớn. Phượng Cần Nguyên mau đi hai bước, đến bên cạnh chào hỏi với hai vị lão già. Nhị thúc công, tam thúc công, hai tên lão già kia nhìn qua gần lục thập, 60, niên kỷ, bị dầm mưa có một thân chật vật, lưng cũng có chút cong, một đường chạy nạn tới, giày đều mài hỏng. Vừa thấy Phượng Cần Nguyên, cái kia càng già hơn tí liền vội vàng nói. Cuối cùng là nhìn thấy các ngươi, suốt cả hành trình này đã CS3T không ít người, lại không đến được kinh thành, chỉ sợ ta bộ xương già này cũng phải giao đãi đi. Lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, mặt lạnh lùng hỏi. Các ngươi sao chật vật như vậy? Người nọ đành thở dài một hơi, đáp lời nói. Không dối gạt chị dâu, Phượng Đồng huyện mưa xối xả một liên tiếp hạ xuống một tháng, rốt cục dẫn phát rồi lũ bất ngờ. Tổ trạch bị sung hủy. Chúng ta liều mạng chạy ra ngoài, có thể còn là đã CS3T không ít người. Phượng Cần Nguyên hỏi hắn, lão tộc trưởng chứ? Nghe hỏi tộc trưởng, mười mấy người này thần sắc đều cô đơn xuống, ngay cả cái kia hài tử khóc giống đều ngừng tiếng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thúc công nói thay, lão tộc trưởng nói cho chúng ta trốn tới trong kinh, đến nhờ vả các ngươi, chính hắn lên Phượng Tê Sơn, nói là... Bảo là muốn CS3T cùng một chỗ với các tổ tiên. Hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống, đặt bao quần áo vẫn ôm bao quần áo, thả xuống đất. Đám người nhìn, cái kia bao phục bên trong bọc lại ấy mà một đống bài vị. Tam thúc công tiếp tục nói, đây là bài vị các tổ tiên. Tộc trưởng nói, các ngươi một chi này ở kinh thành đặt chân cũng không dễ dàng. Chúng ta tuy là chạy nạn, nhưng cũng không thể thêm phiền toái cho nhà, sở dùng ý chúng ta là... Trong nhà nếu như phương tiện chứa chấp nói, chúng ta liền ở lại, nếu như không phương tiện, chúng ta ngay tìm chỗ khác. Nhưng những bài vị này hy vọng có thể lưu lại nơi này, tốt xấu các ngươi có từ đường, ủy khuất không ai được phép ủy khuất tổ tiên. Lão thái thái vừa nghe lời này, trên mặt liền lại có chút chịu không được nữa, nhân gia thật xa chạy nạn tới, sao có thể không thu, nói vậy nên chuyển đi, Phượng gia thành người nào. Vì thế vội vàng nói. Phương tiện, sao có thể không tiện, một tòa phủ đệ lớn như vậy, ở bao nhiêu người ở không hết, Trình Quân Man cũng gật đầu nói. Bên ngoài mưa rơi lớn như thế, có thể đi hướng nào chứ? Thì lưu lại thôi, tốt xấu đợi mưa tạnh lại nói. Lão Thái Thái cùng Trình Quân Man nói, Phượng Cần Nguyên cũng không dám nói gì, tuy trong lòng luôn miệng ai thán, nhưng vẫn là có điều nghênh người vào phủ đi. Bọn nhỏ vừa nghe nói có thể lưu lại, từng cái vui vẻ đến không được, quỳ xuống đất thì cho Phượng Cần Nguyên dập đầu. Như thế vỗ, cũng khiến Phượng Cần Nguyên càng ngại nói không để lại, vì thế một đám người lại hồi mẫu đơn viện sảnh đường, trong lúc nhất thời, sảnh đường chen lấn tràn đầy. Trình Quân Man chủ động an bài, hiện trong phủ đúng lúc trống mấy cái sân, Khang Di như ra còn có Trầm Ngư bên kia đều người có thể ở, tình huống dưới mắt cũng không kịp nhiều hơn nữa thu thập, trực tiếp liền ở thôi. Đồng thời phân phó hạ nhân, nhanh đi nấu nước nóng cho khách nhân tắm rửa, lại chuẩn bị xiêm y sạch sẽ. Nói rồi nhìn về phía Nhị Thúc Công, bên ngoài mưa lớn, mua vải vóc thỉnh cắt may thì không được, chỉ đành tìm chút lão gia xiêm y trước tiên cho các ngươi đổi. Hai vị thúc công không nên chê tốt rồi. Nhị thúc công nhanh chóng xua tay. Không chê, có thể lưu lại đã là tạo hóa nữa. Còn chọn cái gì quần áo mới. Lại nói bên ngoài mưa lớn như thế, tốt nhất đại gia đều không nên ra khỏi cửa. Có tiểu hài tử nói, chúng ta đi lúc ở ngoài thành thấy có người rơi đến rãnh bùn bên trong thế nào đều không leo lên được, xe ngựa đều vùi lấp. Lão Thái Thái nghe cũng có chút lo lắng. Phượng Đồng huyện nạn hồng thủy rất nghiêm trọng, Nhị Thúc Công gật đầu. Đầu chỉ nghiêm trọng, cả Phượng Đồng huyện đã ngập sạch. Phượng Cần Nguyên có chút hoảng sợ, Phượng Đồng huyện chẳng phải huyện quá nhỏ, nạn hồng thủy có thể làm hỏng một cái huyện, ở ngoài đầu đến cuối thành cái dạng gì. Hắn rốt cuộc là thừa tướng nhiều năm, nói hắn không lòng mang dân chúng vô tâm hoài thiên hạ đó là điều không thể, bằng không Thiên Vũ Đế cũng sẽ không lưu hắn tại trên tọa vị thừa tướng nhiều năm như vậy. Bây giờ vừa nghe nói tình hình tai nạn nghiêm trọng như vậy, Phượng Cần Nguyên cũng có chút ngồi không yên, nhưng quan cấp này đã bị triệt đến ngũ phẩm, lại ngồi không yên lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Trình Quân Man đều đâu vào đấy an bài thỏa đáng người lão gia tới. Phượng Cần Nguyên bỗng nhiên thì sinh lòng hoảng hốt, hắn lại nghĩ, nếu không có Trầm Ngư chuyện này, trong nhà có hai cái này cháu gái ruột hoàng hậu làm hiền nội trợ, chính mình vẫn là thừa tướng. Cũng không cần chuyển nhà, nên có bao nhiêu hào. Lão gia người tới, cũng không cần giống như bây giờ nan tâm, có thể hảo hảo chiêu đãi, đối ngoại còn có thể thanh danh không tốt. Mặt hắn hối hận ý biểu hiện có rõ ràng, lão Thái Thái thấy đã chê giễu một câu. Giờ hối hận rồi à, sớm làm cái gì ấy nhỉ? Nếu như ngươi đem đối Trầm Ngư tâm tư dùng đến đối A Hoành, hiện tại Phượng gia chúng ta muốn cái gì có cái đó. Bất cứ người nào ra ngoài cũng là oai phong lẫm liệt. Tiếc thay, Phượng Cần Nguyên không cái giác ngộ này, dưới cái nhìn của hắn hết thảy đều đây là Phượng Vũ Hoành tạo thành, vì thế nhắc nhở lão Thái Thái. Nếu không có Phượng Vũ Hoành cản trở từ bên trong, Trầm Ngư cũng không sẽ CS3T, lão Thái Thái biết với đứa nhi tử đây là giảng không hiểu đạo lý, thẳng thắn cũng không nhiều làm vô nghĩa, trực tiếp nói với hắn. Người đi cầm khế đất ra, tuy đổ mưa rất lớn, nhưng ta tính toán Trương Công Công vẫn sẽ tới, đến thời điểm làm cái trao đổi với hắn, chúng ta nhanh chóng đến bên kia đi sắp xếp gọn gàng. Phượng Cần Nguyên sợ nhất đề khế đất, lão Thái Thái nhấc lên nói vậy hắn cũng không dám cùng đối mặt, chỉ xoay người lại nhìn bên ngoài mưa to, nỉ non nói. Trời mưa thành thế này, dù cho thay đổi khế đất, chúng ta có thể chuyển sao, này thực sự nói thật, lão Thái Thái than một tiếng, chỉ nói. Chỉ mong trong cung không cần thúc được quá mau, tốt xấu đợi thêm mưa nhỏ chút thôi. Lúc này huyện chủ phủ, một cái nam tử đeo mặt nạ vàng mặc trường sam tím nhạt đang đứng tại Phượng Vũ Hoành trong khuê phòng, đối với cái kia nha đầu ngồi ở trên bàn hai chân lắc lư ăn bồ đào lớn tiếng nói. Nữ hài tử phải chú ý hình tượng, nhân gia đều là con gái rượu đại gia khuê tú, người ngó ngó ngươi, người trên bàn không làm nữa. Ta làm sao vậy, người không phải chăm sóc ta dạng này sao? Từ ngày ấy hai ta nhận thức thì ta có thể bằng hai cánh tay nhỏ này của ta mang ra ngươi từ trong kẽ núi, ngươi thấy cái nào con gái rượu có bản lãnh này. Tiểu Minh Tử, làm người không nên quá soi mói, mặt nạ mặt thanh âm khẩn trương mang theo nịnh hót nói. Không soi mói, ý tứ của bổn vương nói là, ta giàu gì cũng là người có thân phận chẳng phải. Ăn cây nho sao có thể chính mình lột ra chứ, người trên bàn gật đầu. Ngươi lại nói như thế. ta chỉ thích nghe. Vậy được, ngươi lột cho ta a. Cái gì? Người nào đó rượt rượt khóe miệng. Ngươi nhiều nha hoàn thế là làm gì? Toàn bộ mọi chuyện để nha hoàn làm. Vậy ta cần gì muốn ngươi làm? Nàng đưa tay ra ôm lấy cổ người đối diện. Ngoan a, ngươi lột ngọt. Liền câu này, người nào đó cam chịu số phận ngồi vào bên cạnh nàng, yên lặng mà lột vỏ nho. Vong Xuyên và Hoàng Tuyền vào nhà lúc, tức thì nhìn thấy hai chủ tử tất cả ở trên bàn cũng xếp hàng ngồi, bốn chân ở đâu lảo đảo, một cái ăn cây nho, một cái lột vỏ nho, tiểu thư nhà nàng con chỉnh rồi câu. Huyền Thiên Minh ngươi nếu như có thể cũng móc hạt bồ đào cho ta, vậy thì càng tốt hơn. Hai nhà đầu mặt sạm lại, tâm nói chuyện này cũng Phượng Vũ Hoành dám làm, nói vậy cũng Phượng Vũ Hoành dám nói, đổi thành người khác, nhìn cửu hoàng tử roi từ quất đi tới không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền mau đi hai bước, đến hai người phụ cận, mở miệng nói. Dưới bếp đã ở dự bị bữa tối, điện hạ lưu lại cùng dùng thôi. Huyền Thiên Minh gật đầu, chuyện đương nhiên nói, mưa rơi lớn như thế, bổn vương khẳng định là muốn lại dùng cơm. Vừa nói vừa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ khép hờ thấu đi qua tiếng mưa rơi rất lớn, hắn lại nói. Nếu như mưa rơi không thấy nhỏ, đêm này liền cũng ở nơi này cố một đêm. Phượng Vũ Hoành liếc mắt chừng hắn, sao không xem mình như người ngoài như thế chứ? Huyền Thiên Minh tới gần nàng. Vốn cũng chẳng phải người ngoài, ta hai đồng thời ngủ cũng không là lần đầu tiên. Nói rồi hỏi hướng hai người nha đầu, đúng không? Vong Xuyên gật đầu. Đối, Phượng Vũ Hoành liếc hắn một cái, không nói gì. Bên ngoài mưa lớn rơi xuống như vậy, Huyền Thiên Minh mạo hiểm ra tới thăm nàng. Ăn cơm tối xong trời cũng tối rồi, nàng sao nhẫn tâm lại đuổi hắn về. Thấy Phượng Vũ Hoành không có ý kiến gì, Vong Xuyên đã thay đổi chủ đề, nói Phượng Phủ chuyện bên kia với nàng một lần, còn nói cho nàng biết. Tin tức là Trình Đại Phu Nhân phái người đưa tới. Đối với Trình Thị Tỉ Muội, Đồng Sinh Hiên bên này còn có chút tôn trọng. Dù sao là cháu gái ruột Hoàng hậu nương nương, hơn nữa còn là đứng Phượng Vũ Hoành người bên này, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người tự động cùng với các nàng gọi Trình Đại Phu Nhân cùng Trình Nhị Phu Nhân. Phượng Vũ Hoành hỏi nàng, Phượng Đồng huyện bên kia tình hình tai nạn rất nghiêm trọng, Huyền Thiên Minh nói thay. Đầu kia địa thế thấp, lại là thành phố núi, dòng thác không đáng sợ, đáng sợ chính là đất đá trôi. Mưa năm nay Khâm Thiên Giám đều nói không bình thường, sợ là gặp tai họa không nhỏ. Phượng Vũ Hoành vẫn nghĩ một hồi, lập tức khóe môi khẽ hất. Đã Phượng Cần Nguyên đã từ hương trưởng biến thành tam bàn tử, chúng ta thì không thể đương đầu lại cho một gậy, ta suy nghĩ, nếu không giúp đỡ người nghèo a, cách chương.